Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, hư không hài cốt. Đem tất cả hoàng kim, thu vào cửu thiên lôi hỏa tháp sau đó. Sở Hành Vân rốt cục bước lên tiến về trung cấp thái cổ chiến trường con đường. Đem Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Đinh Hương cùng căn dặn tỉ muội. Đem tất cả mọi người chứa vào thứ nguyên không gian sau đó. Sở Hành Vân cũng không có chờ đợi tinh không cánh cửa mở ra. Liền tiện tay xé rách thứ nguyên không gian. Tiến nhập tinh thần chi hải. Bởi vì thiên nhân tam tháp đã bị luyện vào đào viên thế giới. U Linh chiến hạm lại lưu lại sơ cấp thái cổ chiến trường. Bởi vậy lúc này, Sở Hành Vân cũng đã không có chiến hạm có thể khống chế. Bất quá cũng may. Lấy Sở Hành Vân bây giờ đạt tới đại thành hư không pháp thân. Hắn cũng không cần chiến hạm. Giống như ngày đó Ly vẫn đồng dạng. Bây giờ Sở Hành Vân cũng đã có thể dựa vào nhục thân. Hoành độ hư không. Tiến vào tinh thần chi hải. Sở Hành Vân thân thể nhoáng một cái. Nháy mắt hóa làm một đạo dài đến 3.000 thước hắc sắc cự mãng. Thân thể một cái uốn lượn ở giữa. Hơn 3.000 mét mãng xà chi thân chung quanh. Nháy mắt xuất hiện một tầng lam uông uông màn sáng. Đạo màn sáng này chính là không gian chi màn. Ở không gian chi màn bọc vào, Sở Hành Vân mỗi một thật đong đưa đều tương đương với thi triển một lần thứ nguyên xuyên toa. Cũng không có trực tiếp chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường. Quay đầu đến, Sở Hành Vân trước tiên lại là hướng sơ cấp thái cổ chiến trường phương hướng chạy tới. Một đường cấp bách đuổi ở giữa, Sở Hành Vân chỉ tốn một vòng thời gian liền đã tới sơ cấp thái cổ chiến trường ngoại vi. Thông qua yêu liên thành truyền tống linh trận, Sở Hành Vân lần nữa về tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Sở dĩ muốn tới nơi này, Sở Hành Vân cũng là không thể làm gì. Dù sao trung cấp thái cổ chiến trường hạn chế quá nhiều, tỉ như không gian năng lượng đều là bị phong tỏa. Mặc dù lấy Sở Hành Vân năng lực tuyệt đối có thể phá vỡ trung cấp thái cổ chiến trường không gian bích lũy, thì triển ra hư không lực lượng đến. Thế nhưng là một khi bị thái cổ ý chí phát giác, trước tiên liền sẽ tiến hành trừng trị. Lại không nói Sở Hành Vân có thể hay không tử, nhưng chỉ là bị khu trục ra trung cấp thái cổ chiến trường, liền đã là Sở Hành Vân không cách nào tiếp thụ được. Bởi vậy vừa đến, Sở Hành Vân nhất định phải đem Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Sông, Mực Nhìn Công, Đinh Hương, Căn Dạn, Liệt Diễm Quân Đoàn, chờ tất cả mọi người sắp xếp cẩn thận. Thứ hai, Sở Hành Vân cũng nhất định phải đem cái kia không gian tinh hạch tạm thời gửi ở sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo. Chỉ có như thế, cái kia 30.000 tên đan tông tinh anh mới có thể thu hoạch chiến hồn, nắm giữ chiến khu cùng hồn trang, thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Lại có ma linh nguyên soái cùng 3.000 ma tướng cũng nhất định phải tiễn đến nơi đây, vận dụng các nàng phong phú kinh nghiệm thực chiến đến khống chế nhân tộc tu sĩ cùng thái cổ ý chí, tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ thực chiến diễn luyện. Ngoại trừ Tham Lang, Hồ Lệ, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này 7 người bên ngoài, cái khác tất cả mọi người tạm thời đều muốn lưu ở sơ cấp thái cổ chiến trường. Cũng may, xem như thái cổ ý chí nhận định, cũng là duy nhất tử tôn, Sở Hành Vân yêu cầu, thái cổ ý chí rất sung sướng đáp ứng. Dù sao chỉ là tạm thời ủy trị một phương tiểu thế giới mà thôi. Đối với thái cổ ý chí mà nói, cái này căn bản chính là hắn hẳn là làm. Đổi đến nhân loại, hắn cũng chính là đang trợ giúp Sở Hành Vân nhìn xem tiểu hài mà thôi. Trở lại sơ cấp thái cổ chiến trường sau đó, Sở Hành Vân thị sát một cái tử linh thế giới tình huống. Mặc dù phía ngoài thời gian mới qua một năm mà thôi, thế nhưng là tử linh thế giới vị trí chiến trường, thời gian pháp tắc lại bị tăng nhanh gấp 100 lần. Nơi đó thời gian đã qua trăm năm, trăm năm thời gian bên trong, U Linh chiến hạm cũng chính là tử linh thế giới cũng đã rất khác nhau. Tất cả tu sĩ đều chiếm được bước tiến dài. Nhân tộc tu sĩ chỉnh thể thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Để cho Sở Hành Vân cùng Thái Cổ ý chí hài lòng là đi qua trăm năm chém giết, số lớn phổ thông tinh anh chiến hồn dĩ nhiên cũng đã tấn thăng làm thủ lĩnh chiến hồn. Thủ lĩnh chiến hồn, đây chính là hồng mang chiến hồn, là trung cấp thái cổ chiến trường mới có đặc sản. Vì để tránh cho không có ý nghĩa thương vong, tất cả thủ lĩnh cấp chiến hồn đều bị thái cổ ý chí rời đi. Bằng không mà nói, dựa vào thủ lĩnh cấp chiến hồn uy lực, nhân tộc tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng. Đi qua hơn một năm, chiến trường thời gian trăm năm nhiều thời gian nghiệm chứng, thái cổ ý chí cũng đã ý thức được Sở Hành Vân thuyết pháp là chính xác. Bất quá, chỉ là trăm năm thời gian nghiệm chứng, mặc dù có nhất định sức thuyết phục, nhưng là còn chưa đủ quyền uy. Bởi vậy, thái cổ ý chí quyết định chắc thí tiếp tục tiến hành xuống dưới. Toàn bộ bên trong chiến trường thời gian vẫn như cũ tăng tốc gấp 100 lần. Thái cổ ý chí phải dùng thực tế thời gian trăm năm thời gian, bên trong chiến trường vạn năm thời gian, đi nghiệm chứng Sở Hành Vân nói tới tất cả có phải là hay không hoàn toàn chính xác, không có bất luận cái gì sai lầm. Đối với thái cổ ý chí quyết định, Sở Hành Vân cũng có thể lý giải. Dù sao, một khi thực sự làm ra quyết định, như vậy toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường sẽ thành nhân loại chuyên môn. Tất cả cái khác chủng tộc đều sẽ bị khu trục ra ngoài. Dạng này quyết định không phải dễ dàng như vậy liền có thể hạ. Bởi vậy, thái cổ ý chí liên tục thận trọng cũng là phi thường có cần thiết. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân cũng cần dạng này chiến đấu đến vì hắn huấn luyện được một chi bách chiến bách thắng đại quân. Tính thời gian, Sở Hành Vân ở sơ cấp thái cổ chiến trường dừng lại một tháng thời gian. Một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem toàn bộ Yêu Liên Thành cắt đi ra, dùng để xem như Đan Tông tổng bộ, đại bản doanh, 3 vạn Đan Tông đệ tử, 3 vạn siêu cấp luyện đan thiên tài, cùng Sở Hành Vân đào viên thế giới, đều bị an trí ở chỗ này. Ngoại trừ 3 vạn Đan Tông đệ tử bên ngoài, liền chỉ có cái kia 3000 huyền thiên long kỵ có thể lưu lại. Bọn họ nhiệm vụ liền là phụ trách thu hoạch những cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh, thu hoạch số lớn hồng mang hồn trang. Trừ cái này 3 vạn 3000 người bên ngoài, Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Sông, Mực Nhìn Công, cùng Đinh Hương, Căn Giản, cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân, 365 tên liệt diễm quân đoàn đại tướng, tự nhiên cũng có thể tự do ra vào. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì những người khác đều đã không còn tư cách tiến vào Yêu Liên Thành. Thu xếp tốt tất cả sau đó, Sở Hành Vân mặc dù không nghĩ, nhưng lại không thể không rời đi. Bằng không mà nói, hắn chắc chắn bỏ lỡ năm nay trung cấp thái cổ chiến trường mở ra thời gian. Rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân hóa làm mãng xà chi thân, lấy không có thể tưởng tượng tốc độ hướng về trung cấp thái cổ chiến trường phương hướng mau chóng chạy đi. Một đường đi ra không bao xa, phía trước tối sầm lại, ở giữa một mảng lớn hư không hài cốt xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân theo bản năng ngừng lại. Mảnh này hư không hài cốt chính là tinh thần chi hải, tinh không chiến hạm đại chiến hài cốt. Phóng tầm mắt nhìn lại, ức vạn dặm hư không phủ đầy to to nhỏ nhỏ hài cốt chiến hạm, tổng số lượng chừng ức vạn số lượng. Hống, hống, hống. Chính quan sát cái kia thê lương hư không chiến trường, cái kia rách mướp tinh không chiến hạm lúc, một đạo thê lương tiếng hô ở Sở Hành Vân trong đầu quanh quẩn. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên mở ra mãng xà miệng, phun ra một cái to lớn điểm đen. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia to lớn điểm đen không phải gì khác, chính là lưng hùm vai gấu sư tử đầu ngạo thiết. Vừa mới xuất hiện, cái kia ngạo thiết liền thèm nhỏ dãi liếm liếm bờ môi, sau đó đột nhiên nhảy chồm ở giữa, hướng về gần đây một chiếc lôi thần chiến hạm nhào tới. Hết chương.